Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, đều là giữ cửa. Chênh lệch làm sao thì lớn như vậy? Ba, đánh một gậy, cho, nữa cái tới ăn, đây cũng là ngăn được chi đạo. Phương Minh cái này đoạn quỷ tinh, có thể nào không biết cái này đạo lý trong đó? Nếu như Phương Minh một vị chỉ lấy hồ lô tử khống chế Thủy Kỳ Lân. Quả thật Thủy Kỳ Lân biết thần phục, nhưng bất quá cũng là bởi vì e ngại Phương Minh mà thần phục. Như vậy liền chôn xuống mầm tai vạ, sớm muộn gặp chuyện không may. Nhưng Phương Minh tại chỗ cho Thủy Kỳ Lân luyện chế Kỳ Lân kiếm về sau. Tình huống kia cũng không giống nhau. Thủy Kỳ Lân lần này là thật tình thần phục với Phương Minh. Thủy Kỳ Lân nhìn về phía cái kia bảy con Kỳ Lân. Nói, giáo chủ thánh sư, cái này bảy con Kỳ Lân. Phương Minh suy nghĩ một chút. Nói, cái này bảy con Kỳ Lân xúc phạm thánh uy. Vậy liền thục chúng nó trông coi môn hộ a. Như vậy, hai đầu Kỳ Lân trông coi Thanh Khâu Sơn vạn năm. Lại lệnh, khiến, hai đầu Kỳ Lân đến trông coi ta cái kia Thổ Hào Cung. Lại khác hai đầu Kỳ Lân trông coi 33 trọng ngày Nam Thiên Môn. Giáo chủ thánh sư, ta đi trông coi Thổ Hào Cung. Trong đó một đầu Thủy Kỳ Lân tương đối giật mình, vội vàng lớn tiếng nói. Giáo chủ thánh sư, ta đi trông coi Thổ Hào Cung. Còn lại Kỳ Lân phục hồi tinh thần lại, vội vàng tranh đoạt nói. Chê cười, tuy là đều là trông coi môn hộ, nhưng tình huống lại không giống nhau. Thanh Khâu Sơn mặc dù cũng là linh sơn phúc địa, nhưng nơi nào có thể so với 33 trọng thiên hòa Thổ Hào Cung. Hơn nữa Thổ Hào Cung chính là thánh nhân đạo tràng, trông coi Thổ Hào Cung tất nhiên sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Vì vậy cái này bảy con Kỳ Lân tranh đoạt đi Thổ Hào Cung trông coi môn hộ. Thủy Kỳ Lân nhìn về phía bảy con Kỳ Lân, phân phối một phen, làm cho một đầu Thanh Mộc Kỳ Lân, một đầu Thổ Kỳ Lân trông coi Thanh Khâu Sơn, làm cho một đầu Thủy Kỳ Lân cùng một đầu Hỏa Kỳ Lân đến trông coi 33 trọng thiên ngoại Nam Thiên Môn, lại để cho một đầu khác Hỏa Kỳ Lân cùng một đầu Thủy Kỳ Lân trông coi Thổ Hào Cung. Phân phối xong sau, Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Phương Minh, hỏi, giáo chủ thánh sư, ngươi xem như vậy có thể. Phương Minh cười nói, thiên vương an bài liền tốt. Đối với cái này chút việc vặt, lúc này mới lười phí cái kia suy nghĩ. Hắn vẫn ưa thích làm dùng bàn tay quỹ. Người khác quan tâm, ta tới hưởng thụ, đó mới là đại lão sinh hoạt. Cái kia một đầu Thổ Kỳ Lân cùng Thanh Mộc Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời sụ xuống. Mà đầu kia bị phái đi trông coi Thổ Hào Cung Hỏa Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân trong nháy mắt mừng như điên, bằng không có rất nhiều đại lão ở chỗ này, sợ là sớm thật hưng phấn nhảy đến bầu trời. Thủy Kỳ Lân nhìn về phía đầu kia Kim Kỳ Lân, hỏi, giáo chủ, nó nên xử trí như thế nào? Cũng xin giáo chủ bảo cho biết. Phương Minh trầm ngâm một phen, cười nói, để nó liền vì ta thay đi bộ a. Lại nguyên lai là tiểu cửu trở thành thống soái mãnh thú nhất tộc thú hoàng thần nghịch sau đó. Phương Minh cũng nghiêm chỉnh lại cưỡi tiểu cửu chung quanh loạn mạnh mẽ. Dù sao cấp cho nhân gia tiểu lực cái này mãnh thú chi hoàng chừa chút mặt mũi không phải. Cho nên Phương Minh cho tới nay đều là đơn bật. Hiện tại đầu này Kim Kỳ Lân vẻ ngoài không sai, tối thiểu cả người tường thụy bốc hơi, hơn nữa vàng lóng lánh, thập phần chói mắt, nhìn liền có thổ hào khí tức, kỵ đi ra ngoài cũng thập phần phong cách. Cái kia Kim Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời mừng như điên, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, vui vẻ nói, đa tạ giáo chủ thánh sư. Thủy Kỳ Lân vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua đầu kia Kim Kỳ Lân, nói, Lục trưởng lão, tốt lắm, vậy ngươi về sau liền đi theo giáo chủ thánh sư a. Nhớ kỹ, cẩn thận hầu hạ giáo chủ thánh sư. Kim Kỳ Lân hướng Thủy Kỳ Lân chân, nói, tộc trưởng, ta nhớ kỹ. Thủy Kỳ Lân gật đầu, trong lòng cũng hoan hỉ. Hắn nói cẩn thận hầu hạ Phương Minh, chính là trong lời nói có chuyện, cẩn thận hầu hạ Phương Minh đồng thời, vì Kỳ Lân nhất tộc mưu phúc lợi. Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống ngũ sắc hoa quang hồ lô. Miệng hồ lô phun ra ngũ sắc khổng tước linh vũ, đem quét vào trong hồ lô tẩu thú đều phóng ra. Thủy Kỳ Lân ủi lấy chân nói, đa tạ giáo chủ thánh sư. Phương Minh cười nói, Thủy Kỳ Lân ngươi đã là bản giáo thiên vương, như vậy tẩu thú nhất tộc tự nhiên cũng quy bản giáo. Nói Phương Minh ngồi vào Kim Kỳ Lân trên lưng, vỗ vỗ Kim Kỳ Lân, nói, Tiểu Lục, đi thôi, Tiểu Lục, nhân gia là trưởng lão, làm sao thành Tiểu Lục, bất quá ngươi là thánh nhân đại lão, ngươi nói cái gì, liền là cái gì sao? Kim Kỳ Lân úng thanh úng khí nói, ngoặc kép, giáo chủ, chúng ta đi đâu bên trong? Phương Minh đem ngũ sắc hoa quang hồ lô treo trở về sau ót hồ lô đằng bên trên. Lại tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Thôi động không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô chui ra rễ cây bích lục thanh thúy dương liễu chi. Dương liễu chi dường như xúc tua một dạng. Đẩy ra không gian. Kim Kỳ Lân kinh nghi bất định. Không dám lên trước. Hàng, đi. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, cười nói, Kim Kỳ Lân trừng mắt chuông đồng nhãn, bốn vó phía dưới bốc lên tường vân, hướng đẩy ra không gian đi tới. Phương Minh sau khi rời khỏi, Dương Mi Đại Tiên, đầu đường, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ mang theo một con Hỏa Kỳ Lân, một con Thủy Kỳ Lân trở về 33 trọng thiên. Thủy Kỳ Lân mang theo tẩu thú trở về Kỳ Lân nhất tộc tổ địa. Mặt khác hai nổi giận một Thủy Kỳ Lân nhìn nhau, cười như hoa nở, đầu kia Hỏa Kỳ Lân đề phía dưới sinh ra hỏa vân. Chạy vội hướng Thổ Hào Cung phương hướng đi, Thủy Kỳ Lân rung đùi đắc ý, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó phía dưới biển thao thao, một con sông lớn hình thành, điều khiển cuồn cuộn hoàng hà. Cũng hướng Thổ Hào nói đi, chỉ để lại đầu kia Kỳ Lân cùng Thổ Kỳ Lân ở lại tại chỗ mất trật tự. Thổ Kỳ Lân ra mặt run run, thân thể to lớn nhanh chóng lời nói thật, vù vù đi ngủ, xanh Kỳ Lân đâm đầu thẳng vào thanh khâu sơn trong rừng. Cũng khò khò ngủ say đi. PS, website trở về, thời gian nghịch lưu hắc, phát chương tiết không giải thích được không có. Tác giả nấm đây là đang phả ra bị tố cáo soát đổi mới phiêu lưu tự cấp các vị đại lão đổi mới hắc. Hy vọng các vị cực tốt có thể đặt chống đỡ. Dương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.